Các bạn đang nghe audio ngôn tình, người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 3. Chương 36, đùa giỡn với cơ thể cô. Ngự Dao khẽ cười một cái. Có thể, nhưng mà... Nhưng mà sao? Cô hỏi. Phải xem cô có ngoan ngoãn phối hợp hay không. Anh ta cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt là ý cười hài ước. Doãn Mạn Dao có chút xấu hổ, tất nhiên cô hiểu anh ta nói phối hợp là chỉ điều gì. Dùng chân khẽ đá cánh cửa phòng, Ngự Dao đặt Doãn Mạn Dao lên giường. Cơ thể nặng nề của anh đè lên cơ thể cô, hỏi. Nhìn thấy tôi và Y Thu ở bên nhau, cô không ghen sao? Ngực anh bị đè nặng gần như không thể thở nổi. Cô hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đi, không nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt. Tôi không ghen, cô lạnh lùng trả lời. Trên mặt anh thoáng qua một tia không vui. Vậy cô yêu tôi không? Tôi... Cô mở to mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi một câu như vậy. Anh ta để ý cô yêu hay không yêu? Không phải anh ta chỉ cần một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi sao? Trên thực tế, Doãn Mạn Dao hoàn toàn đánh giá thấp bản tính bá đạo của anh. Điều anh muốn không chỉ có cơ thể cô mà còn có cái trái tim của cô. Như vậy, trò chơi mới thú vị. Trả lời tôi. Trong giọng nói của anh có sự tức giận. Doãn Mạn Dao nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng tắp. Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy đều sẽ bị quyến rũ. Cho nên cô không phủ nhận việc khi tiếp xúc với anh cô đã có chút rung động. Nhưng cô không yêu anh ta. Cho dù anh ta là người cứu mạng hai chị em cô, nhưng anh ta cũng không xứng được tình yêu của cô. Không yêu. Hai cánh môi căng mồng non mềm nhẹ nhàng thốt ra hai từ. Đôi mắt của anh rụt run lên u ám, nâng người lên cởi quần áo của bản thân, cố ý quát. Vậy tôi sẽ khiến cô phải tự động mở miệng nói yêu tôi. Cô nhỏ giọng nói, vội vàng che trước ngực mình, nhắc. Anh nói nổi thôi, đừng làm năng dịch thức giấc. Sợ em trai cô nghe thấy sao? Vậy cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không tôi nhất định sẽ làm em trai cô thức giấc. Anh nhỏ giọng nói, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tà mị. Biết điểm yếu chí mạng của cô ở đâu, cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Ở trên thương trường hay trong giới xã hội đen, anh là người bày mưu lập kế. Ở khi ở trước mặt phụ nữ này, anh cũng sẽ như vậy. Doãn Mạn Dao im lặng, khổ sở nhắm mắt lại, sau đó buông hai tay ra. Bầu ngực căng tròn xinh đẹp ở trước ngực cô như ẩn như hiện dưới ánh sáng, lộ ra trước mắt anh. Ngự Dao không chút thương hòa tiếc ngọc, thô bạo cởi quần áo trên người cô xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cơ thể trắng nõn của Doãn Mạn Dao hơi run run, nhìn cô nhíu mày chặt. Anh càng hài lòng với vẻ mặt thống khổ của cô, cúi đầu há miệng ngậm chặt nụ hoa mềm mại trước ngực cô, sau đó tay trái đưa xuống thấp bắt đùi cô. Cái chiếc quần lót nhẹ nhàng kích thích vùng mẫn cảm. Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến cô không kìm được phát ra tiếng rên nhỏ. Cô cắn chặt môi, không cho phép bản thân mình phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Cô thật sự sợ hãi cảm giác mãnh liệt lúc này, nhưng Ngự Dao làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Chương 37. Đùa giỡn cơ thể cô. Anh chơi đùa cơ thể cô giống như chơi đùa một thứ đồ vật. Doãn Mạn Dao vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ một phản ứng nào. Chỉ cần nghĩ tới anh ta là người chồng chưa cưới của Tô Y Thu, trong lòng cô đau đớn như dao cứa, giống như rơi vào vực sâu của tội lỗi. Cho nên mặc dù cảm giác kích thích trên cơ thể lớn tới đâu, cô cũng không cho phép bản thân có bất kỳ một chút phản ứng. Tôi không thích cái chết, anh nhẹ giọng nói một câu. Doãn Mạn Dao đau đớn bật ra một đống tiếng rên. Cô không biết làm thế nào để lấy lòng người đàn ông ở trên giường, càng không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Nhưng không sao, cô sẽ có phản ứng nhanh thôi. Anh muốn từ từ chơi, anh không tin người phụ nữ này có thể chống lại sự kích thích mãnh liệt trên cơ thể. Mãi cho đến khi thấy nét mặt ửng hồng có chút khổ sở lại có chút vui thích của cô, anh mới nở nụ cười hài lòng. Người phụ nữ này khiến anh chán ghét, nhưng cơ thể của cô lại khiến anh không kìm được lún sâu. Bằng dao nắm chặt ga giường, miệng vẫn kìm nén, không bật ra bất kỳ âm thanh nào. Nói cô yêu tôi, anh vừa không ngừng kích thích cô, vừa ra lệnh. Doãn Mừng Rào lắc đầu, đã mất đi cơ thể, cô không muốn mất đi danh dự. Cô không nói, anh ta càng điên cuồng muốn cô, mãi cho đến khi cơ thể cô thật sự không chịu đựng nổi, từng đợt sóng kích thích kéo tới. Nói, anh gót khẽ, dường như càng lúc càng mất khống chế. Doãn Mừng Rào mở to mắt, thấy hốc mắt anh đã đỏ ửng. Nếu vẫn tiếp tục phản kháng, cơ thể cô sớm muộn cũng không chịu nổi. Hơn nữa, em trai nhất định sẽ bị đánh thức. Cô nhẹ nhàng nói ra một tiếng. Tôi yêu anh. Nhưng cô càng hận anh hơn. Nếu như đây là điều anh muốn nghe, vậy cô sẽ làm như anh ta muốn. Nhưng những lời này không hề xuất phát từ trái tim cô. Cuối cùng, trên mặt Ngự Dao nở nụ cười hài lòng. Như vậy mới thông minh. Cô phải biết rằng, phản kháng lại tôi chỉ có thể khiến cô khổ sở hơn thôi. Tiếng cười ma quỷ quanh quẩn bên tai cô. Doãn Mừng Rào thầm thề ở trong lòng. Ngự Dao, một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi anh. Tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm Thị, phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong phòng làm việc, ô thoáng trên thần nhà, cửa sổ sát đất, cửa ra vào và tất cả đều được rèm cửa che kín. Mặc dù ánh sáng bên ngoài trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng trong phòng làm việc của Ngự Dao lại mở tối. Từ trước tới giờ, anh luôn thích bóng tối. Bóng tối có thể khiến cho anh cảm giác an toàn. Dao, cậu khẳng định việc đó trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Doãn Mừng Dao sao? Trong bóng tối, Lăng Long ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá, mở miệng hỏi. Chương 38, đột nhiên tới thăm. Ngự Dao xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, không lên tiếng, trong đôi mắt đen nhánh sáng người kia, lóe lên sắc bén giống như loài động vật nào đó. Phạm Khiết Phàm ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, cúi người cầm một điếu thuốc lá lên bàn, nhìn sâu xa, sau đó hỏi một câu. Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này? Không có gì, chỉ là thuận miệng nhắc đến. Lăng Long thản nhiên trả lời, mặt không đổi sắc. Câu Lăng Long vừa hỏi, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không ai dám hỏi như vậy. Ai dám nghi ngờ cách làm của Ngự Dao. Nhưng Lăng Long và Phạm Khiết Phàm không giống những người khác, bọn họ không chỉ là trợ thủ đắc lực của anh, còn là bạn thân thời đại học. Một người khống chế tất cả trong lòng bàn tay, mặc dù ngang ngược, chuyên chế, nhưng khi đưa ra đề nghị, anh cũng sẽ chấp nhận. Mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng cô ta cũng không thoát khỏi có liên quan. Cuối cùng Ngự Dao lên tiếng. Tôi thà giết là 1.000 người, cũng không bỏ qua cho một người. Lúc nói câu này, giọng nói của Ngự Dao trầm trầm, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo rét buốt. Lăng Long rụi tàn thuốc, đứng dậy, đi ra ngoài. Tính cách của Ngự Dao, anh không dám nói hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhiều vẫn hiểu một chút. Một khi Ngự Dao nhận định một việc nào đó, cho dù có ai nói gì đi nữa, thì cũng sẽ không thay đổi. Nhưng khi anh tiếp xúc với Doãn Mừng Rào, phát hiện thật ra cô là một cô gái tốt, rất hiền lành, rất kiên cường. Điều này anh có thể nhìn ra từ trong đôi mắt của cô. Doãn Mừng Rào tỉnh lại từ cơn ác mộng. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập. Một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Mơ thấy Ngự Dao biến thành một tên ác ma kinh dị. Anh ta từng bước tiến về phía cô, sau đó xét cơ thể cô ra thành từng mảnh, từng mảnh. Trong giấc mơ, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi máu tươi chảy ra từ cơ thể mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến Doãn Mừng Dao trở về yên tực. Sau đó từ bên ngoài truyền tới giọng nói non nớt của Doãn Lăng Diệc. Chị dậy chưa? Lăng Diệc làm bữa sáng cho chị nha. Chị dậy rồi, chị ra ngoài ngay đây. Quay đầu lại mới phát hiện Ngự Dao đã không còn ở bên cạnh. Không biết tối qua anh ta đi từ lúc nào, tối hôm qua cô cảm giác cơ thể này không còn là cơ thể của mình nữa. Rời giường đi lấy quần áo, đứng trước gương, nhìn thấy trên người mình tất cả đều in dấu vết của Ngự Dao, trên ngực cũng có mấy dấu răng. Vội vàng, mặc quần áo chỉnh tề, che đi những dấu vết nhục nhã kia. Doãn Mừng Dao đi tới trước cánh cửa, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt nở nụ cười. Mở cửa, một giọng nói trong veo vang lên. Chào buổi sáng Lăng Diệc. Chị, chào buổi sáng. Thấy trên bàn đã dọn ra đồ ăn, tâm trạng hằng hốt lúc đầu của cô vốn chưa ổn định, liền dịu đi một chút. Phong phú thật đó, Lăng Diệc càng ngày càng thông minh. Trải qua nỗ lực cố gắng, dạy bảo của cô, bây giờ em trai có thể làm được những việc vặt ở trong nhà. Chỉ là suy nghĩ rất đơn thuần, như một đứa trẻ mấy tuổi. Chị, vừa nãy có người gọi điện thoại cho chị đó, em thấy điện thoại di động không ngừng kêu, em để nhận điện thoại. Doãn Lăng Diệc chỉ vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn. Cậu rất tò mò vì sao từ trong một bộ vật bé nhỏ có thể phát ra giọng nói của người ta. Nhưng sau khi được chị cậu giải thích, cậu liền hiểu thì ra vật đó gọi là điện thoại di động. Doãn Băng Dao đang ăn đồ ăn trong miệng liền sửng sốt. Chương 39, đột nhiên đến thăm hai. Ai gọi đến vậy? Gần đây cô vẫn cố ý tránh né hai người chị em tốt của mình. Là chị đồng bội gọi tới, chị nói lát nữa sẽ tới thăm chị em mình. Doãn Đăng Diệt cầm chiếc bánh bao lên, cắn một cái. Băng Dao suýt chút nữa bị sặc thức ăn trong miệng, cô úng ngụm nước liền, cố gắng nuốt thức ăn mắc ngang trong cổ họng, lo lắng hỏi. Chị ấy nói sẽ tới thăm sao? Bao giờ chị ấy đến? Sao chị ấy biết chúng ta ở đây? Ôi chết rồi, lát nữa đồng bội tới, cô phải giải thích như thế nào đây? Chị hỏi nhiều câu như vậy, em biết trả lời như thế nào? Doãn Đăng Diệt lắc lắc cái đầu nói. Chị hỏi, tại sao đồng đồng biết chúng ta ở đây? À hì. Doãn Đăng Diệt tự hào cười. Lúc chị đồng đồng gọi điện thoại đến, chị vẫn đang ngủ, em không muốn đánh thức chị, cho nên nên hỏi chị đồng đồng có chuyện gì, sau đó... Nói vào chuyện chính đi. Doãn Băng Dao cắt ngang lời của em trai. Chính em nói địa chỉ nhà chúng ta cho chị ấy biết, sau đó chị ấy nói sẽ tới ngay. Tại sao em biết được địa chỉ nhà chúng ta? Mấy ngày gần đây cô không ở cùng em trai nhiều, chẳng lẽ Doãn Năng Diệt đột nhiên trở nên thông minh? Chị đồng đồng bảo em đi ra cửa nhìn lên số nhà. Em liền ra nhìn, đọc những chữ ở trên đó. Chị ấy nói chị ấy đã biết nhà chúng ta ở đâu rồi. Chị thấy em thông minh không? Lâu lắm rồi em không gặp chị đồng đồng. Doãn Năng Diệt vì chuyện này trở nên cảm thấy rất tự hào. Cậu không biết việc cậu làm khiến Doãn Băng Dao hao tổn tâm trí như thế nào. Cô vội vàng buông cái cốc trong tay xuống, chạy lên lầu. Chị đi đâu vậy? Không ăn nữa sao? Doãn Băng Dao không trả lời, lập tức lao vào phòng ngủ của cô ở trên lầu, sau đó thu dọn căn phòng một chút, kiểm tra lại từ đầu đến cuối. Quả nhiên, khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của Ngữ Dao ở trên giường, nhanh chóng giấu đi chứng cứ, lúc này mới chạy xuống lầu thở hổn hển. Vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa lại vang lên. Doãn Băng Dao đi mở cửa, nhìn thấy đồng bội đang đứng trước cửa vào, hết nhìn trái rồi nhìn phải. Đồng đồng! Doãn Băng Dao kêu lên. Đồng bội quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc. Trời ạ, các cậu thực sự ở đây sao? Hôm nay tới nhà cũ của hai chị em cậu, mới biết các cậu đã chuyển nhà, sau đó gọi điện thoại cho cậu. Vừa nãy tớ còn tưởng mình nhầm đường. Vào nhà trước đi đã. Nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao có chút cứng ngắc. Sau đi vào nhà, đồng bội liền thẳng tốt kêu lên một tràng. Trời à, Băng Dao cậu chúng sổ số độc đắc sao? Nói cho tớ biết, năm sau hai chị em cậu lại chuyển tới ở chỗ này thế? Chẳng lẽ lương tâm của ba cậu đột nhiên thức tỉnh, không muốn để hai chị em cậu ở trong căn nhà rách nát kia? À không, không phải như thế. Giờ phút này, trong đầu Băng Dao hoàn toàn rối loạn, cô không biết phải dùng từ ngữ nào để nói với đồng bội. Sự nghi ngờ trên mặt đồng bội càng lúc càng rõ nét, đột nhiên nắm chặt tay Băng Dao, nghiêm túc nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay cậu rất lạ. Chương 40, chia sẻ bí mật. Là một người anh mua căn nhà này cho chị em. Doãn Lan Dịch đột nhiên xuất hiện phía sau đồng bội, vui vẻ nói. Anh nào? Đồng bội quay đầu lại hỏi. Tên là Ngạn à? Làng Diệt. Doãn Băng Dao vội vàng bước lên kéo em trai. Chị nói rồi, không muốn ăn nữa, em đi thu dọn thức ăn trên bàn đi. Chị nói chuyện với chị đồng bội một lát nhé. Vâng à. Ngon lắm. Làng Diệt đi dọn dẹp thức ăn còn dư trên bàn. Doãn Băng Dao kéo đồng bội lên lầu. Có một số việc Lăng Diệt không hiểu, tốt nhất để tớ nói với cậu thì hơn. Hai người đi lên phòng khách ở trên lầu, cô rót cho đồng bội một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh đồng bội, bình tĩnh nói. Đồng đồng, tớ có bạn trai rồi, căn nhà này đã anh ấy mua cho tớ. Phụt, vừa nhấp một ngụm nước, đồng bội liền phun ra ngoài, cô mở to đôi mắt đẹp, nhưng có vẻ không tin nhìn Băng Dao, nhưng trên mặt không hề che giấu được sự vui sướng. Con bé ngốc này, cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao? Tớ còn tưởng rằng cả đời này cậu không muốn lấy chồng ấy chứ. Doãn Băng Dao nở nụ cười nhàn nhạt. Không phải cậu nói rằng không tin đàn ông sao? Hơn nữa trong trường nhiều năm sinh theo đuổi cậu như vậy, đến giờ cậu vẫn lạnh như băng, không ngờ cậu lại lên lén lút yêu đương. À, vì ấy không giống người khác. Doãn Băng Dao cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên. Quả thực Ngữ Dao không giống những người khác, bởi vì cô không thể từ chối anh ta giống như từ chối những người bạn học nam kia. Mau nói cho tớ biết là ai đi. Đồng bội hoàn toàn bị sự hiếu kỳ thu hút. Hôm nào có hẹn anh ta đến cho tớ và Y Thu gặp đi. anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, nhưng bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, rất ít khi trở về. Nói cậu cũng không biết, có thời gian tớ sẽ giới thiệu cho các cậu biết. Thả lỗi cho cô, vì cô không thể không nói dối. Có thể mua một căn nhà như thế này tuyệt đối không phải là người bình thường, chắc chắn là gia cảnh rất tốt. Chắc vậy, tớ không rõ lắm. Đồng bội đặt đi nước xuống, đến gần Ban Giao, vui vẻ nói. Tớ thật sự rất vui, sau này cậu và em trai không cần phải sống trong cuộc sống kham khổ trước đây nữa. Hy vọng anh ta sẽ đối xử tốt với cậu cả đời. Bình thường Ban Giao luôn kiên cường, cho dù cuộc sống khổ cực đến đâu, cũng không nhận sự giúp đỡ của cô hay Y Thu. Cho nên bây giờ, nhìn thấy Ban Giao tìm được một hạnh phúc cho bản thân, cũng không phải lo chuyện cơm áo hàng này. Cô thật sự rất vui mừng cho người bạn thân của mình. Doãn Bằng Dao cảm thấy sống mũi cay cay. Đồng Đồng, cảm ơn cậu. Cảm ơn gì chứ, thật là... Đồng bội liếc cô một cái. Cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện không? Chuyện gì, cậu nói đi. Đừng nói chuyện này với người khác, tớ không muốn người ta nói xấu mình. Đồng bội trố mắt lên nhìn, sau đó đấm ngực mình nói. Yên tâm đi, tớ không phải là bà Tám vậy đâu. Cô biết Bằng Dao là một cô gái có tự trọng rất cao, cô ấy sợ người khác hiểu lầm mình điều gì đó. Tớ cũng có một việc muốn nói cho cậu nghe. Đồng bội mỉm cười, càng lúc càng tươi tắn. Chuyện gì vậy? Chương 41, hoàng tử trở về. Người đó... Đồng bội định nói này thôi, vẻ mặt tẹn thùng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bằng Dao cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đồng bội nhấp một ngụm nước. Còn nhớ tối hôm đó tớ gặp cậu trong câu lạc bộ tư nhân kia không? Lúc đó có một người đàn ông bên cạnh cậu. Suy nghĩ một lúc, Bằng Dao nói. Cái người hôm đó cậu hiểu lầm là bạn trai tớ đấy hả? Người đó tên là gì, cô cũng không nhớ. Chỉ gặp anh ta có một lần tối hôm đó, biết anh ta là bạn thân của Ngự Dao mà thôi. Sao tự nhiên đồng bội lại nhắc đến anh ta? Trong lòng cô liền lo lắng. Chính là cái người tên Phương Chính Đông. Hình như tớ thích anh ta rồi. Đồng bội trở về dáng vẻ nhanh nhẹn từng ngày, thẳng thắn nói. Hả? Bằng Dao kinh ngạc. Cậu và anh ta mới chỉ gặp nhau một lần. Sau này chúng tôi có gặp lại, có chơi đùa với nhau mấy lần đó, thì ra anh ta thực sự không phải là bạn trai của cậu. Đồng bội tươi cười nói. Doãn Bằng Dao bắt đầu lo lắng. Nếu đồng bội quen bước với Phương Chính Đông như vậy, không phải chuyện cô cùng ở với Ngự Dao sớm muộn cũng bị bạch trần sao? Nhìn ta giống như một công tử hào hoa, có thực sự là người tốt không? Doãn Bằng Dao hỏi. Tớ cũng không hiểu rõ anh ta lắm, chuyện này chẳng qua là tớ tùy tiện nhắc tới thôi. Nếu đồng bội có thể tìm được Trần Mệnh Thiên Tử thực sự của bản thân, là chị em tốt của cô ấy, cô nên cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi. Đồng bội hoảng hốt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thẩm Hiên Bạch đã trở về rồi, cậu biết chưa? Doãn Bằng Dao lại càng hoảng sợ. Tớ biết rồi, hôm trước anh ấy tới tìm tớ. Nắm chặt lấy nước trong tay nói. Đồng bội thở dài. Lúc trước học trung học, hai người bọn cậu đều là những người chúng tớ hâm mộ. Tiểu tử kia nói là đi, nhưng mà cậu cũng đã giữ lời hứa trở lại. Cậu ta... Tớ và anh ấy không thể quay lại được nữa rồi. Doãn Bằng Dao cắt ngang lời đồng bội. Bây giờ cô không còn xứng đáng với hoàng tử trong sáng như Thẩm Hiên nữa. Bây giờ cậu ta rất nổi tiếng, cậu có biết không? Nổi tiếng? Cậu xem cái này rồi sẽ biết. Đồng bội cầm chiếc điều khiển TV từ xa trên bàn. Hôm nay cậu ta có một buổi biểu diễn ở trong nước. Bây giờ Thẩm Hiên Bạch đã là minh tinh, là người ta hâm mộ rồi. Đồng bội mở TV, bấm tới kênh giải trí. Đúng là đang chiếu một buổi biểu diễn ca nhạc. Trên màn hình, Thẩm Hiên Bạch vô cùng nổi bật, từ gương mặt đến dáng người đều hoàn mỹ. Mỗi động tác nhỏ của anh đều có sức quyến rũ. Anh không còn là chàng thiếu niên, còn cô cũng không còn là Doãn Bằng Dao đơn thuần kiên cường ngày trước. Cô cúi đầu trước hiện thực, cho nên giữa hai người kiếp này không thể trở lại như trước được nữa. Sau một thời gian bình tĩnh này, Doãn Bằng Dao không còn trốn tránh hai người bản thân. Đồng bội và Tô Y Thu đều cho rằng cô tìm được một người bạn trai tốt. Nhưng có một ngày cô về đến nhà, phát hiện một vị khách không mời mà tới. Chương 42, người đàn bà chanh chua. Làm người tình bí mật của Ngự Dao, mặc dù luôn bị lương tâm lên án, nhưng bây giờ cô không còn giống như ngày trước, không cần phải ăn nói khép nép khi về nhà xin tiền bố, cũng không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc cho em trai. Trong lòng cô tự giễu, chẳng trách trong xã hội hiện giờ lại có nhiều phụ nữ muốn làm tiểu tam như vậy. Tuy cần vật chất, nhưng nếu có thể, cô hoàn toàn không cần những thứ này. Cho nên cô luôn cố gắng tự lập, muốn tìm một công việc tốt, không cần sống dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cả ngày hôm nay Doãn Băng Dao đều đi tìm việc, lúc chập tối mới trở về nhà, thấy trước cửa có đặt một đôi giày nữ. Nhìn kiểu dáng đôi giày, cô có thể biết người tới là ai, chính là Thi Lục Đình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, giày còn chưa kịp thay vội vàng chạy vào nhà. Lăng Diệp. À, cô về rồi đấy à? Một giọng nữ ung dung đều kêu căng văng lên. Doãn Băng Dao ngoảnh đầu lại, liền thấy Thi Lục Đình bắt chéo chân ngồi trên sofa, nhàn nhã uống nước. Sao dì lại tới đây? Dù sao, bây giờ bà ta cũng là vợ của bố cô, cho dù bà ta có làm chuyện xấu gì đi nữa, cũng là trưởng bối của cô, cho nên Doãn Băng Dao vẫn tôn trọng, gọi bà một tiếng dì. Tôi không thể tới được sao? Thi Lục Đình đặt ly nước xuống, mình vào đứng lên, liếc xéo Doãn Băng Dao. Đứa em trai ngu ngốc của cô, hỏi cái gì cũng không biết, vì vậy tôi đành phải đợi cô về. Lăng Diệc, Doãn Băng Dao cả kinh, định chạy lên lầu tìm em trai. Chị, em sợ lắm. Trong một căn phòng, truyền ra một động giọng nói rất nhỏ. Cô dừng lại, nhìn thấy Doãn Lăng Diệc đang ngồi trong một góc ôm đầu. Trong lòng nhói đau, cô bước nhanh về phía trước, ôm em trai vào trong lòng. Đừng sợ, cô chị ở đây rồi. Nhìn cảnh tượng như vậy, Thi Lục Đình khịt mũi cười một tiếng. Doãn Băng Dao quay đầu, trừng mắt nhìn mà ta, gật từng chữ. Mời bà ra khỏi nhà tôi ngay. Những lời này hình như là để tôi nói mới phải. Bà có ý gì? Doãn Băng Dao không hiểu. Con dành thối tha này, mày lấy đâu ra tiền mà mua căn nhà này? Nhất định là bố mày mua cho. Doãn Băng Dao, mày có nhớ nói với tao câu gì không? Mày nói đợi đến khi mày học năm thứ tư sẽ không cần dùng một đồng tiền nào của chúng tao. Không phải bây giờ mày có bản lĩnh làm sao? Tại sao còn bảo bố mày dỗ tao đi mua một căn nhà cho chị em mày? May mà tao luôn để mắt đến hai chị em mày đấy. Doãn Băng Dao thấy không cần giải thích. Nhà này không phải do bố tôi mua. Nói dối. Mày thì lấy tiền ở đâu ra? Tao không tin. Hai chị em mày lập tức dọn ra khỏi đây, trở lại căn nhà cũ nát kia. Thì Lục Đình thẹn quá hóa giận, tiến lên kéo hai chị em cô. Bà ta luôn nghi ngờ chồng mình lén đưa tiền cho hai đứa con riêng. À chị, Doãn Lăng Diệt trốn trong lòng Doãn Băng Dao, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thi Lục Đình. Dừng tay lại ngay. Một giọng nam trầm thấp mạnh mẽ, uy nghiêm vang lên. Chương 43 khiến người ta khó hiểu. Doãn Lăng Diệt đang trốn trong lòng Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên khi thấy dáng người cao lớn của Ngự Dao, gương mặt liền nở nụ cười vui sướng. Cậu đứng lên, chạy nhanh ra phía sau Ngự Dao. Anh ơi, bà ta thật đáng sợ. Tối hôm ở biến cảng, mặc dù cậu bị hôn mê, nhưng vẫn biết anh là người cứu mình và chị gái. Cho nên bây giờ, cậu chắc chắn rằng anh sẽ tiếp tục cứu hai chị em cô. Doãn Băng Dao nhìn chằm chằm một Ngự Dao, đột nhiên xuất hiện. Lần đầu tiên cô cảm giác được sự xuất hiện của anh, không phải là tai họa, mà là cứu vớt. Anh là ai? Chuyện nhà chúng tôi anh đừng có suy nghĩ vào. Thì Lục Đình bình tĩnh lại, giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo, nhưng trên khuôn mặt vẫn son phấn còn có vẻ phách lối núp đầu nữa. Thay vào đó là một chút khiếp đảm. Đây là Ngự Dao, trên người anh có một loại khí chất bá vương, có thể khiến người khác sợ hãi. Khuôn mặt Ngự Dao lạnh lùng không một chút biểu cảm. Anh bước lên phía trước, đưa danh thiếp của mình cho Thi Lục Đình. Thi Lục Đình sốt ruột nhận danh thiếp. Khi mắt bà ta chạm đến những nét chữ trên tấm danh thiếp, ba chữ Thẩm Ngạn Bằng, liền kinh ngạc há to miệng. Thì ra là tổng giám đốc Thẩm. Thật lễ. Vẻ mặt Thi Lục Đình lập tức thay đổi, cười nịnh nọt. Thẩm Ngạn Bằng, tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị, biệt danh Ngự Dao, tất cả các nhân vật trong hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo đều phải kiêng dè. Trong thành phố cảng này, tên của anh như sấm rền bên tai. Đối với nụ cười nịnh nọt của Thi Lục Đình, Ngự Dao chỉ cười nhạt. Thấy vẻ mặt tối đen của Ngự Dao, Thi Lục Đình vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Thẩm, đây là chuyện nhà chúng tôi. Còn rảnh đánh chết này, dám ở sau lưng tôi xúi giục bố nó lấy tiền mua nhà cho nó. Hôm nay tôi đến đây là để lấy lại căn nhà này. Thi Lục Đình đúng là dạng đàn bà ngực to óc ngắn. Nhìn thấy Ngự Dao đột nhiên xuất hiện đây mà vẫn không đoán ra sự thật. Lấy lại căn nhà này? Ngự Dao cười nhạo một tiếng. Xin hỏi bà dựa vào cái gì để lấy lại căn nhà này? Bị ánh mắt sắc bén của Ngự Dao chiếu thẳng vào người, Thi Lục Đình mất hết tự nhiên cười khan vài tiếng. Căn nhà này nhất định là do chồng tôi mua cho nó, cho nên... Vậy xin lỗi, tôi muốn nói cho bà biết, căn nhà này là tôi mua cho Băng Dao. Hả? thì Lục Đình há hốc miệng lần nữa. Cho dù thế nào đi nữa, bà ta cũng không nghĩ ra một người ăn mặc quê mùa như Doãn Măng Dao lại có thể quen biết một người giàu có như Ngự Dao. Thấy tình hình không ổn, thì Lục Đình vội vàng nói: À thì ra là như vậy, xem ra chỉ là hiểu lầm. Tôi còn một chút việc, tôi đi trước. Nhìn bà ta xấu hổ cầm chiếc ví ra trên ghế sofa, hoảng hốt chạy ra cửa, khóe miệng Doãn Măng Dao khẽ cong lên. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy người phụ nữ có dáng vẻ khó coi như vậy. Đứng lại! Lùi ra quát lên một tiếng, cả người Thi Lục Đình run bắn lên, bước chân lập tức dừng lại. Chương 14-14 Khó hiểu. Thi Lục Đình xoay người lại, Doãn Lăng Diệc đang đứng bên cạnh, liền trốn sau lưng Ngự Dao lần nữa. Người anh này khiến cậu có cảm giác an toàn. Tổng giám đốc Thẩm, có chuyện gì sao? Thì Lục Đình lúng túng cười cười. Từ nay về sau, chỗ này không chào đón bà. Cũng hy vọng từ nay về sau, bà sẽ không đến quấy rầy hai chị em Băng Dao nữa. Nếu không... Tôi hiểu, tất nhiên là tôi hiểu. Thì Lục Đình vội vàng căn ngời nói của Ngự Dao, bà ta không muốn nghe thấy những lời nói hung ác. Hơn nữa, cũng nếu biết đắc tội với tập đoàn Thẩm Thị, ngay cả công ty của mình cũng gặp nạn theo. Tổng giám đốc Thẩm, anh lo lắng quá rồi. Mặc dù tôi là mẹ kế của hai chị em họ, nhưng tôi vẫn rất quan tâm hai đứa. Ngự Dao nhìn Thi Lục Đình giống như nhìn một con sư tử cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hiểu là được rồi, không còn việc gì nữa, bà đi được rồi. Cuối cùng, loại người ôn dịch như Thi Lục Đình cũng rời đi. Doãn Măng Dao cảm thấy hà hê trong lòng. Anh tuyệt vời! Doãn Năng Diệt hoan hô, hình như Ngự Dao còn như một kỵ sĩ dũng mãnh. Đối với sự hoàn hồ của Doãn Lăng Diệc, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Ngự Dao vẫn không thay đổi. Anh nói với Doãn Măng Dao: Theo tôi lên lầu. Sau đó liền lên lầu, chỉ lấy lại một bóng lưng lạnh lùng. Doãn Lăng Diệc bĩu môi: Chị, có phải anh không thích em không? Hình như anh ấy không thích nhìn thấy em. Cô xoa mái tóc ngắn của em trai. Không đâu, tính cách của anh ấy là vậy đấy. Nếu anh ấy không thích em, hôm nay làm sao có thể đến giúp chúng ta đúng không? Ừ cũng đúng. Doãn Măng Dao chỉ muốn cố gắng hết sức tạo dựng một thế giới đơn giản trong sáng vui vẻ cho em trai. Cho nên vào lúc bạn bất đắc dĩ, cô đành phải nói dối. Thật ra cô cũng cảm thấy hình như Ngự Dao không thích Lăng Diệc. Chẳng lẽ nguyên nhân vì Lăng Diệc là một đứa trẻ ngốc nghếch sao? Lên lầu tìm Ngự Dao, dáng người cao ngạo của anh đứng vững vàng ở trên ô cửa sát sàn dưới đất. Nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của Doãn Măng Dao, anh mở miệng hỏi: Ở đây đã quen chưa? Quen rồi. Chuyện vừa nãy cảm ơn anh. Cô chân thành nói. Chuyện nhỏ thôi. Hôm nay tôi tới thăm hai chị em cô, nhân tiện nói cho cô biết. Buổi tối trang điểm một chút, tôi sẽ dẫn cô tới tàu chở khách. Doãn Măng Dao có chút ngạc nhiên. Tối nay có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại bảo cô ăn mặc hở hang, sau đó trước mặt tất cả bạn bè của anh sỉ nhục cô, một người tình bí mật. Đừng hỏi nhiều, chỉ là dẫn cô đi chơi thôi. Tôi còn có chuyện, đi trước. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt lạnh lùng của anh không chút thứ thay đổi. Doãn Băng Dao đứng bên cửa sổ, nhìn xe của anh càng lúc đi càng xa. Rốt cuộc trong lòng người đàn ông này đang suy tính cái gì? Nếu anh không cần cô, vậy vừa rồi tại sao lại ra tay giúp cô? Anh ta thật sự khiến cô càng ngày càng khó hiểu. Hơn nữa, cô thật sự không biết sự xuất hiện của anh ta rốt cuộc là cứu vớt hay là hành hạ cô. Chương 45, vẫn mặc quần áo hở hang. Lúc này là 7 giờ tối, Doãn Măng Dao thật sự không biết có chuyện gì xảy ra vào tối nay. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết cái gọi là trang điểm một chút là có ý gì, hay là muốn cô mặc bộ quần áo hở hang như lần trước. Cầm điện thoại lên, Doãn Măng Dao liền gọi cho Ngự Dao. Alo, anh nói trang điểm một chút, là muốn tôi mặc quần áo như lần trước sao? Doãn Măng Dao biết, chỉ cần cô cố gắng làm hết sức, không chọc giận anh ta, vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn. Lần trước anh đã chuẩn bị quần áo cho cô mặc, còn lần này không có, cô liền gọi điện thoại hỏi ý kiến của anh. Dường như Ngự Dao đang bận gì đó, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Cô mặc gì cũng được, tôi còn có việc, một tiếng nữa sẽ tới đón cô. Cú điện thoại, Doãn Măng Dao thay một bộ quần áo đơn giản, nhìn lại mình trong gương, dùng một chiếc đũa búi mái tóc cột trên đầu lại, nổi bật khuôn mặt trắng ngọc không một chút son phấn. Đây là phong cách độc đáo của cô, dù không trang điểm, không quần áo kiểu cách, cô vẫn rất xinh đẹp. Thời gian còn lại chính là chờ đợi. Doãn Mạn Dao ngồi ở bên mép giường, nắm chặt điện thoại di động ở trong tay. Đột nhiên, điện thoại di động ngóng lên, cô vội vã nhận điện thoại. Alo? Alo, Mạn Dao, là anh đây. Doãn Mạn Dao ngẩn người, chỉ nghe giọng nói quen thuộc này, cô liền biết người gọi tới là ai. Mối tình đầu của cô, Thẩm Hiền Bạch. Doãn Mạn Dao im lặng không nói, cô biết bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Mạn Dao, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em đừng trốn tránh anh như vậy được không? Khó khăn lắm anh mới xin được số điện thoại của em từ một người bạn học cũ, em có thể gặp mặt anh được không? Trong giọng nói dịu dàng của Trần Bạch Hiên mang theo một chút bi thương. Trong lòng Doãn Mạn Dao cảm giác đau xót vô cùng. Từ khi còn là một chàng thiếu niên đơn thuần cho tới bây giờ, anh chưa từng nhẫn tâm làm tổn thương cô. Nhưng bây giờ không còn là trước kia nữa. Em đang bận chút việc, để hôm khác mình nói chuyện với nhau sau nha. Bằng... Không đợi Thẩm Hiên Bạch nói hết câu, Doãn Mạn Dao liền vội vàng cúp điện thoại. Hít sâu một hơi, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bản đêm tối đen. Đêm nay trăng sáng tỏ, trên bầu trời có muôn vàn ánh sao. Cảnh đêm rất đẹp, nhưng không thể khiến tâm trạng Băng Dao trở nên tốt hơn. Xe ngựa dao đã dừng lại ở phía dưới, Doãn Mạn Dao đi đến trước gương, sau đó rơi tay, kéo khóe miệng cong lên. Chương 46, ghét thân thể của cô. Chiếc xe thể thao xa hoa của ngựa dao lướt nhanh trên đường phố, vô số ánh đèn, óng ánh nhanh chóng biến mất phía sau. Doãn Mạn Dao đặt hai tay lên đùi, đan vào nhau, đầy lo lắng. Ngựa dao chú ý đến hành động này của cô, khóe miệng khẽ nhăn lên. Sao vậy? Cô có vẻ rất căng thẳng. Mạn Dao thở phào một hơi. Không biết anh định dẫn tôi đi đâu? Quay đầu nhìn ngựa dao, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác da, gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo, mang theo nụ cười như có như không. Anh ta đẹp trai, giàu có như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào đứng bên cạnh anh ta đều sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Không lẽ cô sợ tôi ăn thịt sao? Đêm nay, tôi hẹn gặp mấy người bạn trên tàu khách, chỉ muốn dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh, không hơn. Anh lạnh nhạt nói. Các bạn bè, sao không dẫn tôi thu đi cùng, cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Ngự nhào cười nhạo một tiếng. Có một số người bạn, tôi không muốn để cô ấy quen. Mạn Dao cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên cười khổ, nhớ lại vụ giao dịch đen của anh ta với lão già người Đài Loan ở bờ biển. Cô nhìn thấy đêm đó, thì ra anh ta không chỉ nhẫn tâm để tôi thu nhìn thấy cái thế giới đen tối này, che chở y thu giống như báu vật quý giá. Còn bản thân cô, không giống như vậy, cô chỉ là một công cụ, làm ấm giường rèm mạt, hơn nữa anh ta còn có thể tùy tiện, ta cầm, ta cứ lấy, bất kỳ lúc nào. Xe dừng lại ở bến cảng, Ngự Dao mở cửa xuống xe, cô cũng đi tuống theo. Vừa bước được đi vài bước, Doãn Mạn Dao vấp phải một hòn đá dưới chân. Cô liền kêu lên một tiếng, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía Ngự Dao đang đi đằng trước. Ngự Dao nhíu mày, lùi về phía sau một bước. Cả người cô ngã nhào xuống mặt đất, cùi trò đập xuống nền đất đau thấu xương. Không ngờ anh ta lại không có phong độ như vậy để mặc cho cô ngã xuống đất. Doãn Mạn Dao kỳ dạp dưới đất, nắm chặt cùi tay bị đau, trong hốc mắt tràn ra nước mắt đau đớn. Ngự Dao tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay ra. Đứng lên. Doãn Mạn Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt anh ta là sự căm ghét. Nhanh lên đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Anh không nhịn được, lên tiếng giục. Doãn Mạn Dao nắm tay anh, từ từ đứng lên. Trong lúc đứng lên không cẩn thận, bước gần về phía trước, anh ta liền lùi về phía sau một bước. Động tác đó của anh ta khiến cô vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ anh ta ghét cô đến như vậy? Cảm giác cô rất bẩn thỉu. Đã như vậy, tại sao không buông tay cho cô? Trong vô số ướt ức, nhưng cô sẽ không nói ra miệng. Cúi người phủi đất cát ở trên người. Mấy người vệ sĩ mặc áo đen đi theo Ngự Dao lên tàu chở khách. Chương 47, tiếp rượu. Trước khi Doãn Mạn Dao ngồi xuống bàn ăn, khi cô nhìn thấy những người phụ nữ và đàn ông ngồi bên cạnh, một lần nữa cô cảm thấy bản thân thật rẻ mạt. Mấy người bạn của Ngự Dao đến trên tàu chở khách không phải là những công tử cao sang phong nhã của những bữa tiệc thường thấy hàng ngày, mà cảm giác những người đàn ông này vô cùng tàn ác, vẻ mặt bọn họ vô cùng liều lĩnh. Có một người đàn ông trên má còn có một vết dao chém. Bên cạnh có một người đàn ông, đều có một người phụ nữ ngồi cùng. Những người phụ nữ này rất quyến rũ, hoặc dịu dàng gắp thức ăn cho người đàn ông bên cạnh mình, hoặc ngã vào lòng họ. Doãn Mạn Dao hít sâu một hơi, cố gắng đè nén suy nghĩ ở trong lòng. Anh Giao, mọi người phụ nữ của anh uống vài chén đi. Một người đàn ông lên tiếng, đôi mắt nhìn Doãn Băng Giao đầy ô uế. Những người đàn ông này mặc dù phách lối nhưng rất tôn kính Ngự Giao. Người này nói một câu anh Giao, người kia nói một câu anh Giao, nhưng bọn họ không hề tôn trọng Doãn Băng Giao, bởi vì họ biết những người phụ nữ đi cùng trong trường hợp này đều là chỉ là bạn trên giường, gặp dịp thì chơi. Ngự Giao liếc mắt nhìn Doãn Băng Giao, dùng ánh mắt nói cho cô biết cô hãy uống rượu cùng bọn họ. Doãn Băng Giao quay đầu lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không uống rượu. Anh Giao, người phụ nữ này cũng có chút tính cách đó. Một người đàn ông khác cười, giơ tay ôm lấy người phụ nữ bên cạnh nói, người phụ nữ này của tôi rất dễ dạy bảo. Người đàn ông này nói như vậy không nghi ngờ chính là đang khiêu khích Ngự Giao. Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên, đưa một ly rượu đến trước mặt Doãn Băng Giao, lạnh lùng nói một từ, uống. Doãn Băng Giao nhìn về phía anh, ánh mắt uy nghiêm của anh khiến người khác không thể cự tuyệt. Cuối cùng cô phải thỏa hiệp, nhận ly rượu trong tay Ngự Giao, uống từng ngụm từng ngụm. Bên tai là những giọng nói giễu cợt của đám đàn ông. Doãn Băng Giao bị sặc rượu ho khan, uống ly thứ nhất, đương nhiên sẽ có ly thứ hai. Doãn Băng Giao nở nụ cười thê lương, cô giống như chết lặng. Nhận một ly uống một nghi, đám đàn ông đang thương lượng giao dịch đen nào đó, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào nữa. Đầu cô càng lúc càng choáng váng, nếu uống nữa chắc chắn cô sẽ say mềm. Đúng lúc Doãn Băng Giao đang khổ não nhìn ly rượu trước mặt thì tiếng súng chợt vang lên. Người phụ nữ đối diện kêu thảm một tiếng, trên lưng trúng một phát đạn. Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Ngự Giao đứng lên, lập tức rút súng ra, nhìn về hướng người đang đi đến. Người kia cô nhớ là người lúc đầu muốn giết chết hai chị em cô để diệt khẩu, chính là người đàn ông người Đài Loan kia. Ngự Giao, anh đúng là không giữ chữ tín. Không phải anh nói sẽ xử lý người đàn bà này sao? Lão ta nhìn về phía Băng Giao nói, nhưng bây giờ anh lại giữ người đàn bà này ở bên người, như vậy tôi cũng không tính toán làm gì, nhưng mời cậu trả lại 10% phí qua tay lúc đầu cho tôi. Người Giao cười lạnh mấy tiếng, tư ăn rồi, tôi chưa bao giờ nhổ ra, đó không phải tác phong của tôi. Đối mặt với tình huống này, anh vẫn bình thản ung dung như trước. Vậy thì cậu đừng trách tôi không thách thí. Vừa dứt lời, rõ ràng người Đài Loan liền giơ khẩu súng trong tay lên bắn. Ngự Giao nhanh như chớp ôm lấy Doãn Băng Giao trong lòng, nghiêng người tránh thoát viên đạn kia. Căn phòng hỗn loạn, tiếng súng, tiếng đánh nhau, còn có cả tiếng tét chói tai của người phụ nữ không ngừng vang lên. Xem ra đối phương nhất định phải đòi lại 20 triệu đô la tiền phí qua tay kia, còn bên Ngự Giao cũng không chiếm được ưu thế, hai bên đều có thương vong. Đúng lúc Ngự Giao không để ý đến Doãn Băng Giao, cô liền bị lão già người Đài Loan bắt được. Ông ta giữ chặt cổ Băng Giao, họng súng dí vào huyệt thái dương của cô nói, đứng im, không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ khiến cô đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Chương 48, xả thân cứu người. Lại một lần nữa Doãn Băng Giao cảm thấy cái chết tiến gần đến mình đến vậy. Tất cả mọi người đều dừng lại, trong đó có một người đàn ông vừa rồi ăn cơm nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ là bạn làm cùng giường với anh Giao của tôi thôi. Ông Hà đây, ông tìm được đường chết đó. Hắn ta hô lên, các em lên. Băng Giao thì nhắm mắt lại. Đúng vậy, tính mạng của cô chưa bao giờ đáng tiền. Bố đuổi hai chị em cô ra khỏi nhà, mặc kệ cô sống chết ra sao. Hiện giờ Ngự Giao cũng không quan tâm đến sống chết của cô. Trước đây cô cũng là người từng nghĩ tới cái chết, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng cho em trai. Lăng Diệc, chị không thể bảo vệ được em nữa rồi. Cho đến lúc này, Doãn Băng Giao cũng không chảy ra một giọt nước mắt. Đúng là lúc cô cho rằng mình sẽ bị một viên đạn xuyên qua, một chuyện bất ngờ xảy ra. Tất cả dừng lại cho tôi. Ngự Giao tức giận quát. Doãn Băng Giao kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy hai ánh mắt đỏ rực khát máu của anh. Anh Giao. Người đồng vừa lên tiếng, có chút khó hiểu. Cầm miệng lại. Ngự Giao lớn tiếng quát người đàn ông. Ha ha ha. Lão già người Đài Loan đắc ý, bật cười. Ngự Giao, cậu không nỡ nhìn cô ta chết. Tôi biết cậu luyến tiếc. Tôi có thể không giết cô ta, nhưng cậu phải trả lại số tiền đó cho tôi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Ngự Giao, chỉ thấy anh vứt khẩu súng trên tay xuống đất, xòe hai tay ra, chậm rãi nói. Thả cô ấy ra, để tôi làm con tin của ông, nếu không hôm nay ông đừng hòng rời khỏi đây. Ông ta có chút lo lắng, thấy tất cả những người thủ hạ đứng phía sau Ngự Giao đều là những người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Mặc dù rất muốn lấy lại hơn 20 triệu đô la kia, nhưng nếu ngay cả mạng cũng không còn, như vậy không phải sẽ thảm hơn sao? Vì vậy, ông ta nói, được, cậu lại đây. Trong lòng ông ta thầm tính, chỉ cần khống chế được Ngự Dao, như vậy còn lo lắng gì không lấy lại được số tiền kia. Có lẽ đòi số tiền lớn hơn cũng sẽ có. Nghĩ từ đây, trên khuôn mặt ông ta từ từ hiện ra một nụ cười. Ngự Dao bước lên từng bước về phía ông ta, gió biển gào thét thổi bay tóc của anh. Anh Dao, anh Dao đừng qua đó. Các cậu cầm miệng lại cho tôi. Ngự Dao quát khẽ. Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn Ngự Dao đi về phía mình, thậm chí có chút không đành lòng. Ngự Dao, đừng lại đây. Ở trong mắt anh tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Anh không cần phải làm vậy vì tôi. Cô không ngờ anh sẽ xả thân cứu cô, nhưng cô cũng không muốn mắc nợ anh điều gì. Trong đêm mưa to gió lớn, anh đã cứu cô và Lăng Diệt. Điều này đã khiến cô rất cảm kích, mặc dù cô cũng rất hận anh. Đừng có ở trước mà tôi diễn tuồng ân ái yêu đương. Lão già người Đài Loan khịt mũi nói. Ngự Dao bước tới. Thả cô ấy ra. Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên căng thẳng như ngừng thở. Chương 49. Nụ hôn bất ngờ. Có bước qua đây một bước nữa. Lão già căng thẳng nói. Ngự Dao lại tiến thêm một bước nữa. Ông ta dùng một tay đẩy Doãn Băng Dao ra, sau đó nhanh chóng khống chế anh. Vóc người của ông ta không cao bằng Ngự Dao, phải cưỡi chân lên nệch kẹp cổ Ngự Dao, dáng vẻ rất là buồn cười. Tất cả các người lùi lại phía sau. Lão ra lệnh cho nhóm thuộc hạ của Ngự Dao, đang định nói gì tiếp đó, đột nhiên một tiếng hét kêu lên. Tất cả mọi người còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên mặt ông ta cắm rất nhiều kim châm, có hai cây kim cắm giữa mắt. Ông ta đau đớn nhắm chặt hai mắt, máu chảy khắp mặt, rất đáng sợ. Doãn Băng Dao sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Lão già người Đài Loan ôm mặt ngã xuống đất, thân thể co quắp mấy cái rồi tử vong tại chỗ. Giết tất cả cho tôi. Ngự Dao gầm lên một tiếng, toàn bộ đám thủ hạ của lão già người Đài Loan kinh hoàng chạy trốn. Anh Dao, thật lợi hại. Lập tức có người lên tiếng nịnh nọt. Ngự Dao không để ý tới hắn, đi lướt qua đến trước mặt Doãn Băng Dao. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, hô hấp dồn dập nhìn khuôn mặt máu tươi của Ngự Dao. Vài giọt máu tươi dính trên mặt càng khiến khuôn mặt anh ta thêm quỷ dị. Đột nhiên, anh giơ tay giữ chặt gáy cô, sau đó táo bạo phủ xuống môi cô. Nụ hôn bất chợt mạnh mẽ này hơn cho phép Băng Dao lùi bước. Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hành động này của Ngự Dao để nói cho những người anh em của anh biết người phụ nữ này là của anh, đồng thời nói nên sự nghiêm túc của anh đối với cô. Bởi tất cả mọi người đều biết, bình thường những lúc gặp mặt anh Dao sẽ không dẫn theo phụ nữ. Nhưng anh không những hôn người phụ nữ này, còn xả thân cứu cô ta. Cả người Băng Dao cứng đờ, mặc cho đầu lưỡi của anh quấn quýt trong khoang miệng thơm mát của mình. Thì ra trước giờ Ngự Dao luôn không cho cô đến gần là có nguyên nhân, bởi vì trên người anh có ám khí, một khi đụng vào sẽ bộc phát ám khí. Ví dụ như những cây kim tầm độc vừa nãy là được bắn ra từ trong cổ áo khoác da của anh. Anh hôn cô rất lâu, hoàn toàn không để ý tới những người xung quanh, cho đến khi Lăng Long và Phạm Khiết Phàm tới mới dừng lại, buông cánh môi cô ra. Doãn Băng Dao ngẩng đầu nhìn anh giống như u mê, trong lòng tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào, chua xót. Không phải anh hận cô sao, tại sao vừa rồi lại còn cứu cô? Rốt cuộc, trong lòng anh đang suy tính cái gì? Doãn Băng Dao càng lúc càng cảm thấy con người này ẩn chứa nhiều bí mật. Lăng Long, cậu đưa cô về, khi Phạm cậu ở lại đây. Vâng. Chương 50. Ngày hẹn. Gió Băng Dao nhìn thoáng qua Ngự Dao, há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Lăng Long đi đến bên cạnh cô, nói: Cô Doãn, tôi đưa cô về. Ngự Dao, Phạm Khiết Phàm và một số người nữa tất cả đi vào trong khoang thuyền. Doãn Băng Dao vẫn đứng bất động ở đó. Đột nhiên một cơn gió biển thổi vào, thổi bay mái tóc dài buông xõa của cô, tung bay như thác nước. Mấy sợi tóc bay trên gò má cô, nhìn đầy bi thương. Lăng Long kinh ngạc nhìn đến ngây người, trong lòng cảm thán vẻ đẹp của cô. Thấy ánh mắt cô tĩnh lặng nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, anh ta không nỡ quấy rầy cô. Vào mùa này thời tiết không tốt lắm, Doãn Băng Dao cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì nữa, chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bi thương. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Lăng Long, nở một nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta về thôi. Ngồi trên xe ấm ấm áp, Doãn Băng Dao nhắm mắt lại, liền tưởng tượng ra dáng vẻ khi chết của người đàn ông Đài Loan kia. Sau đó, cô lập tức hoảng sợ mở to hai mắt. Lăng Long dường như hiểu thấu tâm trạng của cô, nói: Nghe nhạc nhẹ có thể giúp tâm trạng thư giãn. Vì thế, từ khi trong xe phát ra khúc nhạc piano êm ái như nước chảy. Đi theo bên cạnh Giao, chuyện giống như đêm nay chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra. Cô ở bên cạnh cô ấy lâu rồi cũng sẽ quen thôi. Lăng Long lái xe, tùy tiện nói một câu. Doãn Băng Dao thở dài một hơi, phải ở bên cạnh anh ta bao lâu mới có thể coi chuyện này là thói quen trong cuộc sống. Chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh anh ta, chỉ có thể đợi đến khi anh ta vứt bỏ cô trước sao? Dọc đường trở về, Doãn Băng Dao không nói gì, Lăng Long cũng đưa cô về căn nhà xa hoa kia, tắm nước nóng, sau đó lên giường ngủ. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những cảnh tượng xảy ra tối nay, không biết Ngự Dao ở lại đó làm gì, không nguy hiểm sao? Hoảng loạn suy nghĩ một lúc lâu, cô mới ngủ tiếp đi. Vừa sáng sáng hôm nay, Thẩm Bạch Hiên lại gọi điện thoại tới. Băng Dao, nếu em vẫn trốn tránh anh, vậy thì anh sẽ tới tìm em. Giọng nói của Thẩm Bạch Hiên có chút bức giận. Cô rất hiểu anh không phải là người có tính cách nóng nảy vội vàng, cũng rất ít khi nói những lời tức giận. Cô quyết định đi gặp anh một lần, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện, còn hơn cứ thế này, làm anh tổn thương hơn. Buổi chiều, mặt trời mát, Doãn Băng Dao đi ở trên tường, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bên kia quảng trường chính là quán cà phê cô hẹn gặp Thẩm Hiên Bạch. Doãn Băng Dao đi trên quảng trường, đàn chim bồ câu dưới chân cô bay lên ào ào, tạo nên một bức tranh phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Lúc đi tới gần quán cà phê, theo thói quen, cô thoáng đưa mắt nhìn vị trí gần cửa sổ. Ngờ đâu, cô lại nhìn thấy Ngự Dao đang ngồi đó. Chương 51, Bá Đạo Chiếm Giữ. Quán cà phê này có tên là Sunshine, vì đây là quán cà phê duy nhất ở bên cạnh quảng trường. Hơn nữa, từng trong góc quán đều được ánh sáng mặt trời chiếu sáng, vì vậy được đặt cái tên như vậy. Chỗ Ngự Dao ngồi chính là vị trí cô thường ngồi trước đây. Hơn nữa, người ngồi đối diện anh ta lúc này lại là Thẩm Hiên Bạch, người đàn ông dịu dàng, rực rỡ như ánh mặt trời, hiện giờ cũng là ca sĩ nổi tiếng. Doãn Băng Dao vội vàng nghiêng người, trốn sang một bên. Tại sao hai người họ lại ngồi cùng với nhau? Chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Lén thò đầu ra, Doãn Băng Dao đi về phía dưới cửa sổ sát đất. Từ trước đến giờ, Ngự Dao luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi trò chuyện với Thẩm Hiên Bạch, trên mặt anh lại nở nụ cười. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ rất thân thiết sao? Nếu Thẩm Hiên Bạch đã biết quan hệ giữa cô với Ngự Dao, vậy anh sẽ nghĩ như thế nào? Hít một hơi thật sâu, Doãn Băng Dao quay người rời đi. Vừa mới đi được vài bước, Thẩm Hiên Bạch liền gọi điện thoại tới. Băng Dao, em đến đây chưa? Hay để anh tới đón em? Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Hiên Bạch, cô càng thêm áy náy, vội vàng nói. Hiên Bạch, em có chuyện bận, đột xuất, không thể tới được, hẹn anh ngày khác vậy. Sau đó cô cúp điện thoại, hốt hoảng rời đi. Băng Dao đi lang thang một mình trên phố, cảm giác mình giống như con chuột chạy trên đường, ai ai cũng đuổi đánh, khiến cô không có chốn dung thân. Xoay người, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của mình phản chiếu trên chiếc tủ kính ở bên đường. Cô đưa tay lên, sờ gò má lạnh lẽo. Ngự Dao một mực muốn cô làm tình nhân bí mật của anh ta là vì nhan sắc của cô sao? Nếu như cô tình nguyện hủy đi gương mặt này. Bất giác, cô dồn lực xuống ngón tay, trên gương mặt trắng hồng hiện lên những dấu tay đỏ ửng. Chào cô, xin hỏi cô có muốn thử bộ đồ này không? Nhân viên của cửa hàng thấy Băng Dao nhìn lên tủ kính rất lâu, không kìm được bước ra hỏi. Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần. Không, cảm ơn. Tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài khung cửa sổ, Doãn Băng Dao ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, trên tay cầm quyển truyện cổ tích, kể chuyện cổ tích cho Doãn Lăng Diệc. Doãn Lăng Diệc nghe một lát liền ngủ thiếp đi. Lăng Diệc, một giọng nói nhỏ vang lên, sau khi chắc chắn cậu đã ngủ, cô buông cuốn truyện trong tay xuống, đứng dậy, hôn lên trán em trai một nụ hôn, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé Lăng Diệc, ngày mai vẫn là một ngày vui vẻ. Sau đó, cô nhẹ mở cửa rời đi. Đang định đi xuống lầu ăn chút gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền đến. cánh cửa mở ra, thì ra là Ngự Dao. Doãn Băng Dao thở vào một hơi, thản nhiên hỏi: "Tại sao anh lại khó chìa khóa nhà này? Trước đây mỗi khi anh ta đến đều ấn chuông cửa." "Chẳng lẽ không thể có sao?" Ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người cô. Ngự Dao đẩy chìa khóa xuống bàn, bước nhanh về phía cô. Nhìn vẻ mặt u ám của anh ta, cô cho rằng bản thân đã nói lỡ lời, vội vàng giải thích: "Ý tôi không phải như vậy." Ngự Dao bước đến, đột nhiên ôm cô vào lòng, hôn môi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hành động bất thường của anh ta khiến cô không hiểu. Anh ta giống như một con sư tử nổi giận, bất chấp tất cả, để cô ngã xuống ghế sofa. Chương 52, Bá Đạo Chiếm Giữ 2. Ngự Dao cắn một cái lên vành tay cô, đầu lưỡi khẽ lướt qua. Doãn Băng Dao, cô là của tôi, cô không được có liên quan tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai cô, khiến cơ thể cô không kiềm chế khẽ run lên. Ngước mắt nhìn đôi mắt mang theo lửa giận của anh ta. Anh đang nói gì vậy? Cô không hiểu tại sao anh ta đột nhiên có hành động như vậy. Tôi mặc kệ cô có nghe hiểu hay không, nhưng cô nhớ kỹ cho tôi, cô là của một mình tôi. Nếu một ngày nào đó để tôi biết được có quan hệ dây dưa với người đàn ông khác, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Giọng nói đầy chiếm hữu, độc tài. Một đêm này, từ dưới sofa cho đến lên giường, không ngừng đòi hỏi ham muốn cô, giống như chỉ cần vừa buông tay, cô sẽ lập tức biến mất. Thật sự không bất công biết bao. Ngự Dao, anh không có tư cách yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì. Rất nhiều bất mãn, rất nhiều uất ức, cô đều giấu ở trong lòng, không nói ra miệng. Sau sự đòi hỏi ham muốn mạnh mẽ của anh ta, Doãn Băng Dao ngủ tiếp đi. Ngược lại, Ngự Dao vô cùng tỉnh táo, chống tay ngắm cô ngủ, vươn tay vuốt ve gương mặt trắng hồng của cô. Không hiểu tại sao trên gương mặt cô lại có dấu tay hơi mờ. Một báu vật như vậy, có đôi lúc anh thật sự không nỡ nhẫn tâm. Nhưng cô đã phạm phải một sai lầm, không nên phạm phải, vậy thì cô sẽ phải đón nhận sự trừng phạt. Ngày hôm sau, khi Doãn Băng Dao tỉnh lại, đúng lúc Ngự Dao vừa rời khỏi giường, anh vừa mặc quần áo vừa nói: "Dậy đi, mặc quần áo đến chỗ tôi ở." "Sao?" Doãn Băng Dao chưa tỉnh ngủ hẳn, đó còn chưa phản ứng kịp. "Nhanh lên, lát nữa tôi đưa cô đến nhà tôi, sau đó tôi phải tới công ty." Doãn Băng Dao vội vàng ngồi dậy. "Tại sao muốn tôi đến nhà anh? Không phải anh đã đồng ý để tôi sống ở đây sao?" "Đừng có hỏi nhiều như vậy, tôi bảo cô đi thì cô phải đi." Chỉnh trang lại bộ ô phục một chút, anh nhìn về phía Băng Dao nói: "Nếu cô không muốn mặc quần áo, đúng lúc tôi lại muốn, như vậy khỏi cần khách khí rồi." Đôi mắt đen láy thâm sâu, nhưng cơ thể trần trụi của cô đầy hàm ý. Doãn Băng Dao quên mất bản thân vẫn đang trần trụi, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể. Tôi ở đây rất vui, có thể không tới nhà anh được không?" Sống trong nhà họ Thẩm rất áp lực, quản gia Tử không cho phép cô đi lung tung. Hơn nữa, Y Thu là cô chủ tương lai của nhà họ Thẩm, chắc chắn cô ấy sẽ thường xuyên lui tới. Cứ như vậy, quan hệ giữa cô và Ngự Dao sẽ nhanh chóng bị một người phát hiện. Đây cũng là một trong số các nguyên nhân trước đây ý muốn của Ngự Dao mua căn nhà này cho cô. "Không được, nếu cô còn làm nhảm nữa thì cô chỉ được đi một mình, còn Lãng Giang Diệc lại phải ở lại đây." Anh nhăn mày khó chịu, chưa từng có người phụ nữ nào lại dám cò kè mặc cả với anh. "Tại sao phải tới nhà anh ở?" Doãn Băng Dao không ngờ anh ta đột nhiên giở quẻ. "Mẹ kiếp, cô có hỏi à? Mau lên, dưới lầu, cho cô 10 phút để dẫn em trai xuống đi cùng." Dứt lời, Ngự Dao liền xoay người đi xuống lầu. Doãn Băng Dao trợn mắt nhìn, sau đó nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Chương 53, Chuyện Ma Quỷ. Sau khi đưa Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệc về nhà họ Thẩm, Ngự Dao liền tới công ty. Người giúp việc Tiểu Nhã thấy Băng Dao trở lại, vui vẻ chạy đến xách đồ giúp cô. Cuộc sống ở nhà họ Thẩm giống như Kim Ốc, Tàng Kiều. Chỉ là những ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong cất giấu người tình. Cuộc sống không một chút tự do, ngay đến cả ăn cơm cũng có rất nhiều người giúp việc đứng ở bên cạnh. Cô cũng không dám đi lại lung tung, sợ bị quản gia Tử trách mắng. Đến tối, Ngự Dao vẫn chưa về. Doãn Băng Dao cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng ở trong lòng, cô muốn rời khỏi nơi này. Khoác vào người, quyết định ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Vừa bước chân ra tới cửa phòng, đang nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha. Tiếng cười sắc bén, âm trầm của người phụ nữ lúc gần lúc xa văng vẳng trong khu biệt thự cổ, khiến Doãn Băng Dao nổi da gà. là ai đang cười. Doãn Băng Ga vô cùng sợ hãi, cẩn thận lắng nghe, có tiếng bước chân. Lòng hiếu kỳ thu hút bước chân của cô, từng bước đi về phía phát ra tiếng cười. Bình thường biệt thự nhỏ thầm luôn mật đèn sáng trưng tới tận đêm khuya, nhưng đêm nay hầu như đèn đường đều được tắt hết đi, trên hành lang chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt của chiếc đèn tường, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy con đường dưới chân. Trên ô cửa sổ thổi đến một cơn gió lạnh, Doãn Băng Dao cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Chẳng lẽ nhà họ Thẩm có ma, cho nên quản gia Từ mới không cho cô đi lại lung tung? Nói cái gì mà nhà họ Thẩm có một số nơi người khác không thể đi tới. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng Băng Dao vẫn kiên trì đi về phía trước. Cô không hiểu con người của Ngự Dao cho lắm, bình thường đều để anh ta tùy ý sắp xếp, anh ta nói thế nào thì chính là thế đó. Nếu hiểu biết về nhà họ Thẩm rõ hơn, nếu có thể hiểu về Ngự Dao nhiều hơn không, như vậy cô có thể tìm được cơ hội rời khỏi anh ta. Cắn răng, Doãn Băng Dao ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước. Tới khúc ngoặt phía trước, đột nhiên nhìn thấy bóng một người phụ nữ tóc tai bù xù. Cái bóng đó giống như đang chạy trốn, chỉ trong chớp mắt liền không nhìn thấy nữa. Doãn Băng Dao trợn tròn hai mắt khó tin nhìn về hành lang u ám ở phía trước. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Doãn Băng Dao sợ tới mức thét lên một tiếng. Cô làm gì ở đây? Người đàn ông phía sau lớn tiếng quát. Nghe thấy tiếng của Ngữ Dao, Doãn Băng Dao thở phào một cái. Cô xoay người lại, kích động chỉ vào hành lang phía trước nói: Tôi vừa nhìn thấy bóng một người chạy về phía đó. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Ngữ Dao liền trở nên u ám. Cô đang nói linh tinh gì đó? Nhà họ Thẩm nhiều người như vậy, không lẽ cô cho rằng mình thấy ma? Ma? Đúng vậy, vừa rồi thực sự cô cho rằng đó là ma. Không, người tôi nhìn thấy là một người phụ nữ tóc tai bù xù, rất không bình thường. Tôi nghĩ cô mới là người không bình thường. Đi, theo tôi về phòng. Ngự Dao kéo cô đi. Chương 54, nhốt. Doãn Băng Dao khẳng định vừa rồi không phải là do cô hoa mắt nhìn nhầm. Ngự Dao cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, đã kéo cô về phòng, dầm một cái, cửa phòng đóng lại. Từ nay về sau, cô không được phép đi lại lung tung trong nhà này nữa. Ngự Dao tức giận quát cô, trong lòng Doãn Băng Dao vô cùng ấm ức, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, dùng tất cả sức lực gào lên. Anh dựa vào cái gì mà sắp xếp cuộc đời tôi? Là anh muốn tôi đến nhà anh ở, không cho tôi đi lại. Như vậy, không phải anh đang giam lòng tôi thì là cái gì? Cứ như thế này, cô sẽ phát điên mất. Ngự Dao, nếu anh cứ áp lực tôi như vậy, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Ngự Dao không ngờ cô đột nhiên lại phản kháng mạnh mẽ như vậy, hơi ngây ngẩn một lúc, bước lên tóm lấy tay cô. Cô im ngay cho tôi. Không, tại sao tôi phải nghe lời anh? Tôi muốn đi, tôi muốn rời khỏi căn nhà này, rời khỏi tên ác ma như anh. Mặc dù cố gắng chịu đựng sẽ tránh được những rắc rối này, nhưng cô càng chịu đựng, càng nhường nhịn, anh ta càng quá đáng. Vùng ra khỏi bàn tay của Ngự Dao, cô định mở cửa đi ra. Cô quay lại cho tôi. Ngự Dao tóm được cánh tay cô. Thiếu gia. Quản gia Từ xuất hiện trước cửa, nhìn thấy cảnh trước mắt có chút khó xử. Chuyện gì? Ông nói đi. Không biết bà chủ chạy đi đâu. Quản gia Từ sợ sệt cúi đầu. Các ông đi tìm trước đi, lát nữa rồi sẽ đến. Ngự Dao giữ chặt cánh tay Doãn Băng Dao, sau đó đóng rầm cửa một cái, đẩy Băng Dao ngã xuống sofa, gương mặt anh tuấn cau có. Tôi cảnh cáo cô, đừng có gây chuyện thêm rắc rối cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Mày kiếm nhíu chặt, trong đôi mắt đen nháy tràn đầy lửa giận. Ngoan ngoãn ngồi yên trong này, cấm không được đi đâu, lát tôi quay lại nói chuyện với cô sau. Nói xong liền bỏ đi. Doãn Băng Dao ngồi một mình trong căn phòng mờ tối, cả người mệt mỏi không một chút sức lực, tựa người vào thành ghế sofa. Nếu như không có Lăng Diệc, cô sẽ rời khỏi người đàn ông này không cần do dự. Ngự Dao đi khỏi phòng, quản gia Từ đã chờ sẵn ở bên ngoài, anh định đi ra ngoài phía vườn hoa. Đã tìm ngoài vườn hoa chưa? Mọi người đang ở ngoài đó tìm. Quản gia Từ đi theo sau Ngự Dao, ngập ngừng nói. Thiếu gia, có chuyện tôi muốn nói với cậu. Ông nói đi. Cô Doãn, cô ấy hình như không thích hợp sống ở đây, ngày nào cũng ầm ĩ như vậy, sẽ sợ, đánh thức lão gia. Hơn nữa, nếu có một ngày bà chủ biết được việc này, như vậy nhà họ Thẩm... Ngự Dao giơ tay lên, cắt ngang lời của quản gia Từ. Tôi biết mình nên làm như thế nào, không cần ông phải lo lắng. Quản gia Từ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Doãn Băng Dao đợi rất lâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết vầng trăng sáng nấp nó ẩn hiện trong đám mây không biết được bao nhiêu lần. Cửa phòng mới được mở ra. Chương 55, nhốt hai. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, đầy cảnh giác, nhìn bóng dáng cao lớn kiêu ngạo đứng trước cửa. Trong phòng không bật đèn, cô nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh ta. Ngự Dao nhấc bước chân bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Anh ta đốt một điếu thuốc. Doãn Băng Dao nhìn điếu thuốc từ từ bị đốt cháy, bỗng nhiên cảm thấy số phận của bản thân cô cũng giống như điếu thuốc đang cháy trên tay anh ta. Dãy dụa trước khi chết, đến cuối cùng vẫn sẽ bị anh ta hủy hoại hoàn toàn. Cô muốn tự do phải không? Anh ta mở miệng hỏi. Doãn Băng Dao ừ một tiếng. Tôi có thể để cho cô được tự do, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Doãn Băng Dao nhìn về phía anh ta. Lúc anh ta hút thuốc, lửa hồng trên điếu thuốc sẽ sáng hơn, hơi chiếu sáng gương mặt đầy hoàn mỹ của anh ta. Từ nay về sau, mọi đường đi lối lại của cô đều phải cho tôi biết. Hơn nữa, ngoài tôi ra không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh ngang ngược độc đoán quá rồi đó. Doãn Băng Dao tức giận nói. Là người phụ nữ của tôi, phải như vậy. Doãn Băng Dao cảm thấy những lời này của anh ta rất là châm biếm. Cô hỏi ngược lại. Anh coi tôi là người phụ nữ của anh sao? Không phải chính anh nói tôi chẳng qua chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu của anh thôi sao? Trong bóng tối mờ mờ, anh ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt có chút bi thương. Trong lòng cô không hiểu tại sao khẽ run rẩy. Cô không có tư cách cô kè mặc cả với tôi. Hoặc là đồng ý, hoặc là cứ tiếp tục ở lại nơi này, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc vang lên. Ngay từ đầu lúc nùng nhìn thấy anh, Doãn Băng Dao thừa nhận bản thân đã có chút rung động. Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự căm hận người đàn ông bá đạo không phân rõ phải trái này. Anh làm như vậy là phạm pháp, anh không có quyền giam giữ người khác. Anh cười nhạo nói. Ở trong mắt tôi, tiền tài về địa vị chính là pháp luật. Anh... Doãn Băng Dao tức giận, không nói thành lời, nhưng cô cũng tán thành lời nói của anh ta. Đúng là trong cái xã hội dơ bẩn này, tiền tài và địa vị là hai thứ đại diện cho tất cả. Ngược sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh? Cô biết trước đây anh đã cứu cô, và sự độc đoán của anh với cô lúc này đều không phải là vì yêu. Anh ta không yêu cô, từ trong mắt anh ta cô có thể nhận ra điều này. Ngự Dao nhả ra một làn khói thuốc, sau đó gầy tàn thuốc xuống ngạt tàn, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên và nói. Đúng vậy, cô đã đắc tội với tôi một chuyện, nhưng bây giờ nói cho cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sau này cô sẽ biết. Trong ánh mắt nham hiểm, độc ác, mang theo sự thù hận sâu sắc, anh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi, bỏ lại một câu. Tôi sẽ cho cô tự do, nhưng cô phải thực hiện được điều kiện tôi vừa nói, bằng không... Từ nay về sau cô đừng có nói chuyện tự do với tôi. Rời khỏi phòng, Doãn Băng Dao, Ngự Dao đi ra vườn hoa bên ngoài, ngồi một mình trên ghế đá ngoài vườn hoa. Đây là một thành phố biển, hiện giờ đang là mùa đông giá rét, thời tiết buổi tối đặc biệt rét lạnh. Anh cởi áo khoác, đứng lên nhìn ánh trăng trên bầu trời. Loại rét lạnh thấu xương này có thể giúp anh tỉnh táo, nhớ đến những đau đớn người phụ nữ kia đem đến cho anh. Anh muốn ghi nhớ loại cảm giác này để bản thân không mềm lòng. Chương 56, tình cờ gặp gỡ. Đồng ý với điều kiện của Ngự Dao, Doãn Băng Dao và em trai được trả tự do trở lại căn nhà đẹp đẽ, xa hoa trước đó. Vào giữa trưa, Tùy Thu gọi điện thoại tới. Băng Dao, có phải gần đây cậu đang tìm việc làm đúng không? Tớ đã tìm cho cậu một công việc, nhưng không được đúng với chuyên ngành học của cậu mấy. Giọng nói có chút vội vã, Doãn Băng Dao thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng Y Thu gọi điện thoại tới là vì chuyện khác. Hiện giờ cô luôn trong tình trạng có thật giật mình. Là công việc gì vậy? Có vẻ hồi còn đi học cậu đã từng trang điểm đúng không? Tớ có một người bạn quản lý nhân sự của công ty giải trí Lê Quang. Hiện tại bọn họ đang thiếu một nhân viên trang điểm. Cậu đến thử xem có làm được không? Nhưng tớ không có kinh nghiệm. Không sao, đi thử xem thôi mà. Bây giờ rất khó tìm việc. Cậu thử cơ hội này xem. Cậu trang điểm cũng rất đẹp mà. Từ khi biết Nghĩ Dao cho đến giờ, cô không còn làm việc trên tàu chở khách nữa. Hiện giờ đang thất nghiệp, tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều dựa cả vào Ngự Dao. Nghĩ tới, Doãn Băng Dao liền đồng ý. Được, để tớ tới đó thử xem. Ngày hôm sau tới công ty giải trí Lê Quang, vì Tô Y Thu có người bạn tên là Tiết Lệ, làm trong phòng quản lý nhân sự, nên cô vào công ty rất thuận lợi. Tiết Lệ đối với cô rất khách sáo. Đi, tôi dẫn cô tới phòng trang điểm tham quan một chút. Tiết Lệ rất hài lòng với cô. Tuy Doãn Mang Dao không phải chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, nhưng cô ta biết rất nhiều việc. Dọc đường đi, Tiết Lệ luôn miệng khen ngợi. Người có tài giống như cô bây giờ không còn nhiều đâu. Quản lý Tiết quá khen rồi. Đến cửa phòng hóa trang, Đến nghe thấy những âm thanh hỗn loạn ở bên trong. Có nhầm không vậy? Hôm nay có buổi chụp hình mà, tại sao chuyên viên trang điểm có thể nói bị bệnh không đến đường? Một giọng nữ lành lành từ phòng truyền ra. Tiết Lệ dẫn Mang Dao đi vào, nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng nói. Đúng lúc hôm nay có một đồng nghiệp mới, hay là để cô ấy thử xem. Người phụ nữ bước lên, cô ta mặc một bộ đồ thoải mái, cách trang điểm cũng rất là trung tính, là một người phụ nữ xinh đẹp kiều mị, liếc mắt nhìn Doãn Mang Dao một lượt, nghi ngờ hỏi. Có được không? Doãn Mang Dao gật đầu. Tôi có thể làm thử. Được, cô theo tôi vào trong phòng hóa trang, nhanh lên, không còn thời gian đâu. Dứt lời, cô ta nhanh chóng đi vào bên trong. Tiết Lệ nhìn Doãn Mang Dao bằng ánh mắt cổ vũ nói. Cô đi vào đi, cố lên. Đi theo người phụ nữ kia vào trong phòng hóa trang, khi nhìn thấy gương mặt anh Tuấn trong tấm gương, cô trố mắt nhìn. Cô còn ở đó làm gì, nhanh lên. Người phụ nữ kia thúc giục. Tôi... Doãn Mang Dao cứng họng. Tại sao lại là Thẩm Hiên Bạch? Nghe giọng nói thúc giục của người phụ nữ, Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn thấy bóng lưng của Doãn Mang Dao, khuôn mặt bình tĩnh, lập tức thay đổi. Anh kích động đứng bật dậy, xoay người chạy tới kéo Doãn Mang Dao. Mang Dao, đừng đi. Lần này đổi lại là người trợn tròn mắt, nhìn lại là người phụ nữ kia. Chương 57, ôm chặt cô. Trong quán trà, tôi thu nhận được điện thoại của Tiết Lệ, sau đó nháy mắt với đồng bội đang ngồi phía đối diện. Ok, Băng Giao thử việc thành công, thuận lợi tiến vào công ty giải trí Lê Quang rồi. Băng Giao từ đó làm việc thật sao? Thật đúng là may nhờ có cậu nghĩ ra cách đó. Nếu nói thật cho cậu ấy biết là nhờ quan hệ của ba tớ mới có thể tìm được công việc này, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi. Tùy Thù mặc một chiếc váy dài, bên tai đeo một bôi đồng tai bằng lông chim mượt mà, cả người cô toát ra nét đẹp dịu dàng ngọt ngào. Đồng bội đắc ý bên mặt nói. Băng Giao là người có lòng tự trọng rất lớn, từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Bây giờ rất khó tìm việc, hơn nữa đãi ngộ của công ty giải trí đó cũng rất tốt đấy. Đúng vậy, cậu ấy có biết là cậu ấy trang điểm cho ai không? Ai vậy? Là Thẩm Hiên Bạch, là ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Gương mặt thiếu nữ của Tô Y Thu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồng bội vừa uống một ngụm trà, nghe những lời này xong liền ho sặc sụa. Cậu làm gì mà khoa trương vậy? Thẩm Hiên Bạch là mối tình đầu của Băng Giao, cậu không biết sao? Tô Y Thu lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi không biết. Chắc là Băng Giao chưa kể cho cậu nghe. Thẩm Hiên Bạch, Băng Giao và tớ là bạn học hồi cấp 3. Sau Thẩm Hiên Bạch ra nước ngoài, lần này trở về là tìm Băng Giao, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã có bạn trai rồi. Không biết hai người bọn họ gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì. Thật đáng tiếc, Thẩm Hiên Bạch là một người đàn ông xuất sắc. Tùy Thù thở dài. Cô và Băng Giao và đồng bội quen nhau khi vào đại học. Hồi học trung học ba người không học chung một trường, cho nên Tùy Thù không biết Thẩm Hiên Bạch. Thẩm Hiên Bạch có xuất sắc bằng anh bằng của cậu không? Đồng bội trêu chọc. Tùy Thù liền đỏ mặt, xấu hổ nói. Tất nhiên là không rồi. Tại công ty giải trí Lê Quang, Doãn Băng Giao xoay người định rời đi, bị Thẩm Hiên kéo lại không cho đi. Băng Giao, xem lại ở đây. Trong ánh mắt trong veo của Thẩm Hiên Bạch không che giấu được nét vui sướng. Cô ấy là nhân viên trang điểm mới tới làm việc. Hiên Bạch, hai người quen nhau à? Người phụ nữ kia sửng sốt mấy giây, mở miệng hỏi. Ánh mắt Hiên Bạch dán lên người Băng Giao, anh không liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, chỉ nói. Trung tính, cô ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Hiên Bạch, sắp tới giờ chụp ảnh rồi. Vừa Trung Tĩnh, năm nay 23 tuổi, là một người phụ nữ trẻ tuổi tài cao, là người quản lý của Thẩm Hiên Bạch. Đừng có báo đưa tin, hiện tại hai người có qua lại yêu đương. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Thẩm Hiên Bạch lặp lại lần nữa. Vừa Trung Tĩnh nhíu mày tức giận, cô chưa từng thấy Thẩm Hiên Bạch luống cuống như vậy. Bất đắc dĩ, cô đành phải đi ra ngoài trước. Chương 58, nụ hôn của anh. Sau khi Vưu Trung Tĩnh đi ra ngoài, Thẩm Hiên Bạch kích động ôm chặt Doãn Mang Dao vào trong lòng. Năm đó, vì lý do bất đắc dĩ, anh không thể không rời khỏi người con gái mình yêu thương này. Hôm nay trở về là vì cô. cả người Doãn Băng Dao cứng đờ, không có phản ứng. Cô đã từng yêu người đàn ông rực rỡ như ánh mặt trời này, nhưng hiện giờ tất cả đều quá muộn. Thẩm Minh Bạch ôm chặt cô vào lòng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp chan chứa nước mắt. Trái tim Băng Dao nhói đau. Hiên Bạch, anh đừng như vậy. Giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt anh. Cô thích nhìn anh cười, khi anh cười sẽ lộ ra hàm răng trắng đều, rực rỡ như ánh mặt trời, có thể khiến trái tim lạnh lẽo của cô trở nên ấm áp. Bằng Dao, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh có cảm giác em đã thay đổi rất nhiều, tại sao lại muốn trốn tránh anh? Thẩm Minh Bạch run run hỏi. Doãn Băng Dao là một cô gái lạnh lùng, tuy trên gương mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với mọi người. Đối với anh thì khác, trước đây cô luôn vui vẻ tươi cười trước mặt anh. Doãn Băng Dao quay đầu, không biết phải nói gì nữa, hơn nữa không biết rốt cuộc giữa Thẩm Yên Bạch và Ngự Dao có quan hệ gì. Băng Dao, chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa? Hai giọt nước mắt từ đôi mắt anh chảy xuống. Từ trước đến giờ, đây là lần thứ hai Doãn Băng Dao nhìn thấy anh khóc. Lần đầu tiên là vào một ngày của rất nhiều năm trước, anh giữ chặt tay cô khóc nói, chờ anh trở về, để em làm cô dâu đẹp nhất. Em... Cô không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ thực sự không còn yêu anh nữa? Cô từng coi anh là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thẩm Hiên Bạch kích động, nâng cằm cô lên. Doãn Băng Dao ngẩn người, anh cúi xuống, phủ lên cánh môi của cô, nụ hôn mạnh mẽ đầy mãnh liệt, tự như muốn đánh thức trí nhớ của con người cô. Cô không đánh ra, chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Bản thân cũng muốn biết rốt cuộc trái tim mình muốn gì. Cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của anh nhẹ nhàng cạy môi cô ra, đầu lưỡi đưa dọc theo bờ môi, mang theo vị của mặt trời. Khóe mắt Băng Dao lặng lẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, đột nhiên mở to mắt, đẩy Thẩm Hiên Bạch ra. Không phải cảm giác này, khi Ngự Dao hôn, trái tim cô sẽ đập thình thịch, cảm giác đó khiến người ta giống như ngừng thở. Nhưng khi Thẩm Hiên Bạch hôn, cô hoàn toàn không có cảm giác này. Băng Dao, em làm sao vậy? Thẩm Hiên Bạch nhìn ánh mắt không thể tin nổi. Doãn Băng Dao có chút hoảng sợ, lắc đầu, nói, xin lỗi, em yêu người khác rồi. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Hoki. Cảm ơn các bạn đã rất quan tâm đến mình nha. Mình hiện giờ thì cũng không sao cả. Thì cái vết ở trên mặt thì nó cũng chỉ là như kiểu cháy nắng một chút thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Nhưng mà tại vì mình không trả lời được comment của các bạn này, do không biết là YouTube của nhà mình bị lỗi hay là do mạng nhà mình bị lỗi nữa, mình không trả lời được comment, nên các bạn thông cảm nha. Nhiều bạn nào hỏi bộ truyện này có dài không, thì mình xin trả lời là bộ truyện này rất ngắn thôi, thì tầm 10 tập thôi, hơn 10 tập một chút. Thế thôi chứ rất ngắn, bộ truyện này rất ngắn, mình sẽ đọc rất nhanh. Nếu mà có ngày nào mình không bận, mình sẽ đọc 2 tập một ngày, sẽ rất nhanh là sẽ kết thúc bộ truyện này thôi. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.